Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Đao uy trời sợ. Hiu, hiu, hiu, hiu. Từng viên đạn pháo lập tức cải biến tiến lên hành vi. Nhào nhào ngoặt một cái hướng phía Tần Nguyệt Sinh mà tới. Khi viên thứ nhất đạn pháo bị Tần Nguyệt Sinh bắt lấy trong tay. Ngay sau đó chính là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư theo nhau mà đến. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, từng viên đạn pháo lẫn nhau phụ thuộc, lẫn nhau dính dính, cuối cùng lại Tần Nguyệt Sinh trong tay tạo thành một đống hoàn toàn do đồng đạn pháo tổ hợp mà thành bất quy tắc khối trạng vật. Đạn pháo trải qua cao tốc phát xạ, từ đó trong không khí ma sát ra kinh người nhiệt lượng. Này lại bị Tần Nguyệt Sinh bắt lấy, cực nóng đỏ lên đồng đạn pháo tất cả đều đang phát tán ra nhiệt độ cao sương mù. Lượn lờ phiêu khởi, trầm mặc, dị thường yên tĩnh trầm mặc, toàn trường không người nói chuyện trầm mặc. Cô, Lưu Minh nhịn không được nuốt một cái yết hầu. Hắn đột nhiên lý giải đến Tằng Kim Triều chạy ra thập nhị liên hoàn ổ lúc vì sao lại biểu hiện kinh hoảng như vậy. Lần này đối thủ thật đúng là mẹ nó mạnh đến không hợp thói thường a. Tằng Kim Triều biểu lộ không chừng nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Đối phương thực lực lần nữa vượt quá tưởng tượng của hắn. Tần Nguyệt Sinh tiện tay hất lên, bị mình cưỡng ép ngăn chặn lại mà đánh mất động năng, đồng đạn pháo nhau nhau rơi vào Đông Hải. Cùng nước biển tiếp xúc nháy mắt, thậm chí còn vang lên binh khí tôi vào nước lạnh lúc tê tê âm thanh. Ngay trước mặt mọi người, hắn giơ lên cao cao thiên ma tà nhận, từng đạo sơn nhạc hư ảnh tại bên cạnh hắn thình lình hiển hiện. Dãy núi trùng điệp, cao phong uốn khúc, trong lúc nhất thời, cái này thập vạn đại sơn lại trên biển đông che khuất bầu trời. Cản vùng biển này cũng bắt đầu u ám xuống tới. Thiên địa, thất đại hạn, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên triệt hồi tiêu giao du thiên pháp. Cả người nháy mắt bỗng nhiên hướng phía dưới mặt biển tật rơi mà đi. Thiên ma tà nhận tại phía sau hắn lấp lánh sinh huy, đồng thời mang theo 10 vạn sơn ảnh tới gần mặt biển. Băng sơn, một đao chém ra, mặt biển lập tức tạo nên kinh đào hải lãng. Đại lượng thuyền giống như trong nước lục bình, theo sóng lớn trên dưới chập trùng. Giờ này khắc này, tất cả quan binh đều trên bong thuyền nhấp nhô không ngừng. Có thậm chí còn bị sóng kình cho vung ra thuyền bên ngoài. Trong chớp mắt liền biến mất tại nước biển bên trong, không thấy tăm hơi. Oanh, 10 vạn sơn ảnh đụng vào mặt biển, lập tức núi lở nham nứt, sóng biển ngập trời, đao khí bao phủ phạm vi bên trong thuyền nháy mắt sụp đổ. Nháy mắt giải thể, thiên ma tà nhận bị Tần Nguyệt Sinh chém trúng mặt biển. Một đạo cao hơn 10 trượng sóng lớn trực tiếp nổ lên, vì nơi đây mang đến một trận tẩy lễ mưa xuống. Cái này, đứng tại trên tường thành quan chiến Đỗ Tiểu Khánh, Kim Hải Thạch bọn người sớm đã nhìn ngốc, chỉ có thể há mồm khó tả để bày tỏ bày ra mình trong lòng rung động. Không bao lâu về sau, gió êm sóng lặng, mặt trời quang huy từ trên trời cao đánh rớt, chiếu chiếu Đông Hải giống như một khối mặt kính. Mà tại cái này mặt kính phía trên, một khiêng huyết hồng trường đao thiếu niên chính bế nghễ chúng sinh đứng ở nước biển phía trên. Quần áo lại làm, lông tóc chưa ẩm ướt. Cứu mạng, cứu mạng. Một cái đầu đột nhiên từ Tần Nguyệt Sinh bên chân dưới mặt biển nhô ra, lung lay hai tay cuống quýt kinh hô. Nhưng liền gặp một mặt đế giày cư cao lâm hạ dẫm đạp mà đến, trực tiếp đem hắn đầu lại cho một lần nữa theo vào nước biển bên trong. Cô ứa ra bọt khí. Đợi Tần Nguyệt Sinh buông ra chân, người này lại nổi lên mặt nước lúc, thần sắc đã là trở nên gần như thoi thóp. Tần Nguyệt Sinh dùng thiên ma tà nhận sống đao chống đỡ tại đầu hắn bên trên nói ra. Đầu hàng, miễn vừa chết, ta hàng, cứu ta không muốn chết. người này cực độ hư nhược cầu xin. Tần Nguyệt Sinh đưa tay khẽ hấp, trực tiếp đem hắn cả người từ trong nước kéo ra ngoài. Chỉ thấy người này mặc dù đầy người ẩm ướt nính, nhưng mặc lại là cẩm y tia tú. Rõ ràng địa vị cùng phổ thông quan binh khác biệt. Mới vừa từ thập nhị liên hoàn ổ bên trong đuổi theo ra tới thời điểm, Tần Nguyệt Sinh ngay tại nhất trung tâm kia chiếc chủ trên thuyền phát hiện đến cái này thoạt nhìn như là chỉ huy người ra hỏa. Dưới mắt đã đối phương còn sống, chỉ cần đem khống chế, Tần Nguyệt Sinh liền không cần lại nghĩ đến được làm ra bao nhiêu sinh tử hàn băng phù đến mới có thể khống chế lại cái khác những quan binh kia. Tặc có thể biến binh, binh tự nhiên cũng có thể biến tặc. Nếu là đem còn may mắn còn sống sót lấy những quan binh kia chuyển hóa thành thập nhị liên hoàn ổ thành viên, như vậy thập nhị liên hoàn ổ nhân số liền sẽ tăng vọt không ít. Đối với tòa này trên biển thành trì đến nói là có chỗ tốt, dù sao nhiều người lực lượng lớn, có thể để bọn hắn đi làm một chút chữa trị tường thành việc tốn thể lực. Khụ khụ khụ, trong phổi nước đọng nghiêm trọng, bị Tần Nguyệt Sinh nhấc lên Lưu Minh ngăn không được ho khan. Từng ngụm nước biển lập tức liền từ trong miệng của hắn phun tới. Tần Nguyệt Sinh đưa tay hướng trong cơ thể hắn độ nhập một cỗ nội lực. Vây quanh người này nội phủ vòng chuyển một vòng, lập tức liền thấy Lưu Minh đột nhiên đại uệ một tiếng. Tối thiểu 7-8 cái bát to phân lượng nước đọng liền bị hắn cho một hơi phun ra. Liên đới lấy trước kia hở ra phần bụng đều bằng phẳng không ít. Nắm lấy Lưu Minh, Tần Nguyệt Sinh cũng không có lựa chọn về trước thập nhị liên hoàn ổ, mà là đạp trên tiêu giao du thiên pháp đi đến giữa không trung. Bắt đầu dùng bích lạc đồng tại trên mặt biển tìm kiếm lên tàng kim triều hạ lạc. Người này thực lực không tầm thường. Nếu là có thể đem hắn nội lực đoạt đến, mình hôm nay tất nhập nội lực cảnh đệ lục trọng. Cứu mạng a, mau cứu ta, ta không biết bơi. Cô cô cô ụp ụp. Đại lượng bởi vì thuyền hủy hoại mà rơi vào trong nước quan binh tại trên mặt biển chập trùng lên xuống, ôm khối tàn tạ tấm ván gỗ không ngừng lên tiếng cầu cứu. Có thủy tính không tốt lại không đụng tới tấm ván gỗ quan binh, đó chính là chập trùng chập trùng chập trùng năm năm năm năm. Người liền trực tiếp không có. Tại Tần Nguyệt Sinh phóng đại dưới sự tìm kiếm, rốt cục tại một cái hình tròn thùng gỗ bên trên, phát hiện đến chính không ngừng đung đưa hai chân, ý đồ rời rạc nơi đây tàng kim triều. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tần Nguyệt Sinh lập tức chạy tới. Người này cùng mình tại thập nhị liên hoàn ổ bên trong một trận chiến lúc đã bản thân bị trọng thương, này lại may mắn từ thiên địa thất đại hạn đao pháp phía dưới sống sót. Sớm đã là khí lực hao hết, mỏi mệt không chịu nổi. Cứ như vậy trạng thái, luận tốc độ chỗ nào có thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Không có mấy hơi công phu liền để Tần Nguyệt Sinh cho đuổi kịp. Cảm nhận được đột nhiên có một đạo bóng ma từ trên trời tới gần mặt nước, tàng kim triều ám đạo không ổn, vội vàng bỏ qua thùng gỗ liền muốn chìm vào trong nước, lấy tránh né Tần Nguyệt Sinh đuổi giết. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Tần Nguyệt Sinh vẻn vẹn chỉ là đưa tay chộp một cái. Người này liền thân bất do kỷ từ trong nước biển lên không thoát ly. Lại chớp mắt lúc tàng kim triều xương sọ đã là đi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay. Tần Nguyệt Sinh nói ra, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu là ngươi hào hào trả lời, ta có thể tạm thời thả ngươi một con đường sống. Tàng kim triều vốn đang dự định rất kiên cường, kêu gào hơn mấy câu ngoan thoại, nhưng nghe xong lại có loại chuyện tốt này, liền lập tức cung kính ăn nói khép nép nói, ngài, ngài cứ hỏi, ta cam đoan biết gì trả lời đó. Trước ngươi tại thập nhị liên hoàn ổ bên trong sử dụng chạy trốn thủ đoạn, tên gọi là gì? Kia là huyết độn thuật, cần lấy tự thân tinh huyết thôi phát, kích hoạt sau liền có thể nhanh chóng chạy ra 100 trượng xa. Ngài nếu là muốn học, ta có thể đem bí tịch tặng cho ngài. Tần Nguyệt Sinh khịt mũi coi thường. Mình đã có Tiêu Dao Du Thiên Pháp bực này ở Sa Thần Công phía trên thiên địa cấp khinh công. Lại tăng thêm chỉ xích thiên nhai không giảng đạo lý bắn vọt tốc độ. Chuyện này chỉ có thể chạy ra 100 trượng xa huyết độn thuật lại là vạn vạn không đáng chú ý. Tần Nguyệt Sinh chi cho nên sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Nguyên nhân còn là bởi vì lúc trước cái kia từ thiên ma tâm giới bên trong đi ra tới tiểu hài cũng sẽ môn này huyết độn thuật. Người thế nhưng là có cái gì môn phái? Sẽ dùng cái này huyết độn thuật người còn có bao nhiêu? Tằng Kim Triều vội vàng nói. Tại hạ không môn không phái. Sư phụ sớm đã qua đời nhiều năm. Môn này huyết độn thuật chính là tại hạ nhiều năm trước ra biển tìm kiếm tiên đảo lúc. Trong lúc vô tình tại một tòa trên hoang đảo chỗ tìm tới cổ tịch. Kia hoang đảo không chút khói người. Cũng không biết là vị nào tiên nhân lưu lại. Theo đạo lý đến nói, nếu như đây không phải cái gì tiên gia môn phái pháp thuật, cái kia hẳn là cũng chỉ có tại hạ một người sẽ dùng. Hắn lời nói này Tần Nguyệt Sinh rõ ràng là không tin, mình trước đó thấy tận mắt có người khác cũng sẽ sử dụng cái này huyết độn thuật. Có thể thấy được Tằng Kim Triều đạt được tuyệt đối không phải cái gì bản độc nhất. Trước người sử dụng những cái kia kỳ diệu kiếm pháp cũng là hải ngoại kiếm tiên đào lúc học được. Đúng vậy, người người đều nói tiên nhân cư trú ở hải ngoại tiên đào trên. Nếu là có thể tìm được tiên nhân động phủ, tiên gia phúc trời động địa, liền có thể học được pháp thuật một chiêu nửa thức. Tại hạ võ đạo đã đạt cuối cùng, bình cảnh khó phá, đành phải ra ngoài tìm kiếm tiên đào. Để cầu thực lực đột phá, Tằng Kim Triều thận trọng nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút, nếu là ngài cảm thấy hứng thú, tại hạ nguyện ý đem Thanh Liên kiếm ca phương pháp tu luyện toàn bộ nói ra. Không dám có một chút giữ lại, sinh tử hàn băng phù đối với thể nội không có nội lực người, gồm có tương đương cường đại lực khống chế, nhưng đối với nội lực võ giả mà nói, bọn hắn có thể thông qua nội lực đem sinh tử hàn băng phù bức ra. Lấy về phần cái này đồ vật khống chế hiệu quả liền không có người bình thường lớn như vậy. Tằng Kim Triều người này đầu nhập Lưu Hiền nhiều năm. Tần Nguyệt Sinh cũng không tin tưởng mình bằng vào ngôn ngữ vài câu liền có thể để hắn quy thuận. Mình, trước mắt hắn có thể sẽ bởi vì chính mình thực lực mà tạm thời thần phục. Nhưng một khi cho hắn cơ hội chạy trốn, hắn thế tất sẽ không chút do dự lựa chọn rời đi. Người này là Lưu Hiền thủ hạ, cho nên tự nhiên không thể để cho hắn còn sống trở lại Lưu Hiền bên kia. Người coi như trung thực, cái mạng này tạm thời xem như bảo vệ. Tần Nguyệt Sinh nói, liền dẫn theo Tằng Kim Triều cùng Lưu Minh hướng phía thập nhị liên hoàn ổ đi đến. Nhìn thấy cái này tư thế, Tằng Kim Triều lập tức liền luống cuống. Ngươi không phải nói muốn thả ta một con đường sống sao? Vì sao không cho ta rời đi? Tần Nguyệt Sinh nói ra, ta vừa vặn nói là tạm thời thả ngươi một con đường sống. Ngươi bây giờ có phải là còn sống khỏe ri? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Nghe xong lời này, Tằng Kim Triều trong lòng lập tức liền trở nên thật lạnh. Tạm thời là bao lâu? Ai cũng khó mà nói. Nhưng liền từ Tần Nguyệt Sinh cái này thái độ, hiển nhiên là không có ý định buông tha mình. Không có biện pháp, Tằng Kim Triều vì không làm tức giận hắn, đành phải ngậm miệng không nói. Ra vẻ trung thực, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chỉ cần Tần Nguyệt Sinh nhất thời không giết mình. Đợi đến mình nội lực khôi phục, tất yếu tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp thoát thân thoát đi nơi đây. Mình mặc dù chính là Giang Nam Bách Binh bảng thứ hai, nhưng trên người đồ vật trên cơ bản không có mấy thứ là có thể để cho Tần Nguyệt Sinh để ý. Cho nên Tằng Kim Triều trong lòng liền tương đối bình tĩnh. Cảm giác Tần Nguyệt Sinh là muốn thu phục mình để cho hắn sử dụng. Sẽ không trực tiếp giết mình, dù sao giết mình lại không biết có cái gì quá lớn chỗ tốt. Hắn lại là vạn vạn nghĩ không ra. Tần Nguyệt Sinh có được phân giải bực này năng lực,